Tiên tử xin tự trọng. Chương 367, yêu hậu cái thế. Góc truyện audio.com, có số ít nhân loại bình thường cùng yêu quái có qua lại đi ra, hơi có chút câu thúc mà tham dự ngày lễ cơ bản đều là ngồi ở một bên xem yêu quái cùng hoan. Càng nhiều nhân loại vẫn là ở trong nhà không đi ra. Ngược lại cũng không phải nhát gan, mà là quá xa, cho dù tần dịch âm thanh truyền trăm dặm, kiếm khí ngang trời, bọn hắn cũng không biết nơi đây đã xảy ra cái gì. Yêu thành lớn như vậy, đại quảng trường ở trung tâm, vốn là không có ở mấy nhân loại. Tần dịch cũng không bắt buộc có thể có mấy người đi ra tham dự, vốn chính là khởi đầu tốt. Lần này tới liệt cốc được một năm rồi. Chuyện cá nhân không cần nhiều lời, thật ra đối với hắn mà nói đại sự quan trọng nhất chân chính làm được chính là chuyện này. Để cho nhân loại yêu thành dùng 10, vạn mà tính thoát ly thân phận thịt người, chân chính trở thành một tộc đàn bình đẳng nơi đây. Tu hành tăng lên cùng thu hoạch bảo vật gì đó, đều so ra kém thành tựu như vậy làm cho người ta lòng dạ cởi mở khoan khoái, hào hùng đầy cõi lòng. Không có uổng phí đến một lần, trên quảng trường tiếng nhạc rung trời, vạn yêu cuồng vũ. Tần dịch lôi kéo Trình Trình chen vào, hai người đều không biết khiêu vũ ở trong chúng yêu tùy ý đong đưa theo tiết tấu, thân người Trình Trình thường ngày biểu hiện rất nhu hòa tại tình này cảnh này cũng điên rồi, tận tình nhảy loạn hô loạn. Con rắn nhỏ trên vai tần dịch uốn éo à uốn éo, rất sống động, thừa hoàng trong ngực ngược lại là không có di chuyển. Nàng yên tĩnh mà nhìn mảnh ồn ào náo động này, trong mắt hơi có chút buồn rầu. Tại góc độ của nàng, nhìn thấy chính là quốc gia cùng con dân. Cảnh, tượng trước mắt thật ra so với trước kia náo nhiệt gấp nhiều lần. Thời điểm sớm nhất nàng nhìn thấy chỉ có Bạch Quốc mà hôm nay là toàn bộ yêu thành. Đã từng khắp nơi đều là tiểu yêu hóa hình đều hóa không rõ ràng, mà hôm nay đưa mắt chứng kiến cơ bản đều đã hóa hình hoàn tất, thực lực cùng phong mạo chỉnh thể đều tăng không chỉ gấp 1-2 lần. Đây là một quốc gia cường thịnh rồi. Chính mình đăng cơ đến nay, hầu như chưa từng vì chính mình sống qua, đến hôm nay đã xem như có một bài thi rất hoàn mỹ. Nhưng nửa đời trước thật ra cũng không có thành tựu gì, Bạch Quốc ngoại trừ so với hai nước khác văn minh hơn một chút ra, cũng không có cường thịnh gì đáng nói. Mà hôm nay, dùng địa mạch thống yêu thành thác liệt cốc thông tổ linh, trên cơ bản mỗi một bước đều không có ly khai bóng dáng của tần dịch phảng phất ý. Trời, thành tựu của nàng cũng là thành tựu của tần dịch, thành này tương đương hai người cùng sở hữu. Hắn có thể một mực ở đây thì tốt rồi. Thân người Trình Trình rốt cuộc nhảy mệt mỏi, thở phì phò lôi kéo tần dịch một đường chen ra, chúng ta đi ra ngoài ngồi một chút, hướng đông mấy dặm chính là một con sông nhỏ. Tần dịch nhịn không được bật cười, loại thời điểm này, bờ sông chỉ sợ toàn bộ là từng đôi cũng không thú vị. Vậy thì có sao, Trình Trình lôi kéo hắn chạy như bay, người khác từng đôi, chúng ta cũng là một đôi trong đó. Chỉ có con rắn nào đó sẽ bị tức chết. Con rắn nhỏ từ trên vai tần dịch lăn xuống, lại cắn quần áo nhảy lên, một lần nữa trở về thần sắc bi phẫn dị thường. Kết quả đến bờ sông, cách rất xa Trình Trình liền phanh lại bước chân, lôi kéo tần dịch chạy trở về. Bờ sông vậy mà tất cả đều là màn trời chiếu đất đang phối giống. Cách rất xa đều có thể nghe được tiếng kêu lên xuống không ngừng giống như hòa âm. Tần dịch cũng là giờ khóc giờ cười. Yêu thành nha, rất nhiều yêu quái thú tính chưa tiêu, nói là chưa khai hóa cũng không có gì không đúng, thật ra sớm nên đoán được. Chỉ sợ tiếp qua một đoạn thời gian, quảng trường bên kia men say dâng lên cũng có khả năng biến thành hiện trường cái kia cỡ lớn. Quả nhiên vẫn là cần văn minh nhân loại a, cánh nặng đường xa. Trình Trình dùng sức gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, tần dịch thấy ngón trỏ khẽ động nhịn không được liền cúi đầu hôn xuống. Trình Trình đang muốn đáp lại, cách đó không xa truyền đến thanh âm không hài hòa, cho nên các ngươi cũng muốn bắt chước những yêu quái chưa khai hóa kia hành sự sao? Tần dịch thiếu chút nữa bị sặc, chết ôm hôn cùng chuyện kia có thể đồng dạng sao? Đây là ai a không biết nói chuyện như vậy? Lưu Tô Dạ Linh âm thầm điểm cái khen, thầm nghĩ đây là ai a biết nói chuyện như vậy? Một nam một nữ một hồ một xà đồng loạt quay đầu nhìn sang, nhìn thấy chính là một cái đầu heo. Ở yêu thành nhìn thấy đầu heo rất bình thường. Trong miệng Dạ Linh phun ra một bức họa tặng ngươi. Một bức họa đầu heo bay tới trước mặt người đầu heo đứng lại, hoàn mỹ tạo thành song chưa nhìn nhau. Nhìn nhau một hồi, người đầu heo kia tức giận nói, ta cũng không phải đầu heo, cho ta bức họa này làm gì. Nói xong liền kéo ra mặt nạ, lại là một đạo sĩ nhân loại đội mũ trùm đầu đồ chơi, bề ngoài ước chừng 27. 28, đạo sĩ, tần dịch Trình Trình trong lòng đều là khẽ động, trong yêu thành vì sao sẽ có đạo sĩ. Nghiêm túc cảm ứng một chút, đây là một đạo sĩ đẳng vân, vậy bề ngoài 27, 28 liền không đáng tin cậy rồi, tùy tiện cũng có khả năng 270. 280, đạo sĩ kia hỏi, nhị vị đều là nhân loại, tại sao lại cùng yêu quái lăn lộn cùng một chỗ, rõ ràng còn uống rượu cùng múa. Tần Dịch cười nói, ngươi không phải cũng lăn lộn cùng một chỗ sao, còn lăn lộn thành đầu heo đấy. Ta là ra ngoài du lịch đấy. Đạo sĩ kia giải thích đến liệt cốc phát ngang, liền muốn đến xem yêu thành là dạng gì đấy, vốn tưởng rằng vào không được, không ngờ hôm nay dường như vừa vặn gặp được ngày lễ trọng đại của bọn hắn, không ai quản ta. Tần Dịch cùng Trình Trình nhìn nhau, trong lòng biết đây cũng không hoàn toàn là nhân tố ngày lễ, mà là yêu thành hai năm qua nhất thống, đã không có kẻ thù bên ngoài đáng nói, có cái gì phải phòng đấy. Lúc trước thời điểm ba nước là địch, thủ vệ đều là tinh nhuệ. Vị đội trưởng nhị cầu kia hôm nay đã đề bạt, hiện tại thủ vệ đều rất hoang phế. Đương nhiên cũng có nhân tố ngày lễ, xem ra sau này phải tăng cường một chút, bởi vì yêu thành phụ cận đã quét sạch, phạm vi địa vực an toàn càng lúc càng rộng, không phải tình huống chỉ có một chút xíu địa phương có thể đặt chân lúc trước rồi. Nhân loại xuống liệt cốc trở nên dễ dàng, sẽ có càng ngày càng nhiều nhân loại không biết sống chết đến đây du lịch. Sau đó hôm nay đặc thù nhất ở chỗ, đám yêu quái chứng kiến nhân loại cũng sẽ không có hành động gì, nếu là ngày xưa nhìn thấy nhân loại khuôn mặt lạ hoắc nói không chừng trực tiếp đánh bất tỉnh mang về nhà nấu đều rất có khả năng. Tần Dịch liền nói, cho nên ngươi lần này du lịch có thu hoạch không? Đạo sĩ kia lắc đầu, yêu khí ngút trời, ở đây thật sự khó chịu, mà yêu. Quái nơi đây mạnh khiến cho ta kinh hãi, ngừng đan chỉ yêu vậy mà nhiều như vậy. Trình Trình nhịn không được nói, người đội mũ trùm đầu đầu heo giấu giếm được ai, người ta cũng biết ngươi là nhân loại, đều không có nói ngươi không phải cùng tộc với ta, ngươi một bụng địch ý làm gì? Người không lo xa tất có phiền gần, đạo sĩ thần sắc nghiêm túc, ta xem nhị vị khí độ rất có nhân văn cầm tú chi ý, không giống như người cư trú ở yêu cảnh lâu dài, chắc hẳn cũng là từ bên ngoài đến. Chẳng lẽ thấy tình cảnh này, thật sự không lo lắng có một ngày yêu kiếp tái khởi? Tần Dịch nở nụ cười, còn tốt a, hiện tại yêu vương đều mới vạn tưởng. Đạo sĩ vỗ tay một cái, tầm nhìn hạn hẹp, đại khái vương hậu kia cũng là nghĩ như vậy. Vương hậu, ta nghe yêu quái trong thành đàm luận yêu vương lập một nhân loại làm hậu. Gần đây yêu thành khôi phục nhờ có tri thức nhân loại của vương hậu kia trợ giúp, còn có việc này. Tần Dịch lúng túng ôm thừa hoàng trong ngực, vuốt lông của nó không nói lời nào. Trình Trình che miệng cười nói, chúng ta cũng nghe nói. Đạo sĩ cả giận nói, yêu hậu nhân loại kia thật không hiểu chuyện, nếu như đã mê hoặc yêu vương, nên mê hoặc hắn không biết tiến thủ hàng đêm sinh ca mới đúng, vì sao ngược lại trợ giúp hắn thành sự. Thật sự vì tranh sủng cái gì cũng không quan tâm, ngực to mà không có não, Tần Dịch vội ý thức sờ lên ngực của mình, phốc, Trình Trình cười đến gãy lưng rồi. Đạo sĩ lại chỉ vào xung quanh một ít nhân loại co do ngồi ở chỗ kia, nhìn cảnh này có thể biết nhân loại yêu thành đang ở vào nước sôi lửa bỏng, yêu hậu này đã là nhân loại, lại ngồi yên không để ý tới. Đây chính là bất nhân, nếu ta có, thể gặp được yêu hậu kia ta. Lời còn chưa dứt, trên đài cao phía trước bỗng nhiên nhảy lên một con chuột béo, tiếp theo âm thanh truyền bát phương, xin lỗi, chỉnh lý công việc đến chậm rồi. Phụng lệnh vương, nhân loại yêu thành hôm nay chính thức lập tộc trở thành một trong vạn tộc của yêu thành ta, sáng sớm ngày mai đều đến tộc đàn tổng thự tiến hành xóa bỏ nô tịch. Bắt đầu từ hôm nay, kẻ dùng thịt người làm thức ăn coi là yêu thành nội chiến, chảm. Đạo sĩ con mắt trợn tròn, ngậm miệng lại. Hàn Môn lại nói, tại hạ bất tài, tạm đảm nhiệm nhân loại đại tộc trường. Vương hậu đặc biệt ban thưởng nhân loại võ tu đạo tu hai loại tu hành pháp, bắt đầu từ hôm nay tất cả nhân loại đều có thể tìm ta muốn pháp môn tu hành, tương lai ai đột phá cầm tâm hoặc dịch cân trước liền trở thành tộc trưởng. Yêu thành, chấn động tất cả nhân loại mở cửa ra khỏi nhà, ngơ ngác nhìn Hàn Môn giữa không trung. Không khí yên tĩnh một hồi, có người hô to, vương hậu vạn tuế. Thanh âm liên tiếp cuối cùng nối thành một mảnh, thanh âm 10 vạn nhân loại cùng hô vạn tuế, đem tiếng nhạc cuồng hoan của yêu tộc đều lấn át không còn rồi. Tần Dịch từ trên người Hàn Môn thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía đạo sĩ trước mặt, ngươi mới vừa nói, nếu có thể gặp được yêu hậu kia, ngươi muốn như thế nào? Đạo sĩ môi rung rung một hồi, thở dài, kỳ nữ bậc này, không biết vì sao ủy thân cho yêu. Nếu có thể cầu làm đạo lữ, đời này đã đủ. Cách chương.